Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Tổ Tông, Thiên Kinh, Ngự Thư Phòng, Hoàng Thượng A, Thái Tử hắn mất tích, nhanh hạ lệnh cả nước tìm kiếm, Trần Hoàng Hậu quỳ gối phía dưới, nước mắt như sau, khi biết Lữ Gia mất tích một khắc này, nàng trực tiếp là bất tỉnh đi. Trần Thừa Tướng không tại nơi này, sớm đã là hành động, phát động mình lực lượng tìm kiếm lấy Lữ Gia tung tích. Lữ Thế Dân nhíu mày, trầm mặc không nói mà nhìn xem phía dưới quỳ Trần Hoàng Hậu. Hắn tự nhiên là có thể đoán được, chuyện này là ai làm. Nhưng là, trước kia Lữ Gia như vậy đối phó Lữ Thiên, hắn đều chưa từng quản qua. Hiện tại Lữ Thiên trái lại đối phó Lữ Gia, hắn như thế nào lại quản nhiều đâu. Trần chờ một lát, Lữ Thế Dân lúc này mới lên tiếng nói. Chuyện này liền từ Hoàng hậu ngươi cùng Trần Thừa Tướng tự mình đi xử lý đi. Không cần hỏi thăm chậm ý kiến. Hoàng thượng, Trần Hoàng hậu ngẩng đầu khó có thể tin mà nhìn xem Lữ Thế Dân. Trong lòng một trận quặn đau. Lui ra đi, Lữ Thế Dân phất phất tay. Ra hiệu Trần Hoàng hậu rời đi. Cuối cùng, Trần Hoàng hậu chỉ có thể phi thường không cam lòng rời đi ngự thư phòng. Đi trên đường, Trần Hoàng hậu trên mặt mảnh mai bộ dáng từ từ biến mất. Ngược lại biến thành âm lãnh, ngoan độc, thật không hổ là khi hoàng đế. Đối với mình nhi tử đều có thể như thế nhẫn tâm. Đã ngươi dạng này, vậy liền đừng trách ta vô tình. Chờ đem gia nhi tìm trở về, ta tất nhiên sẽ để ngươi từ hiện tại vị trí bên trên xuống tới. Trần Hoàng hậu giấu trong ống tay áo hai tay nắm chắc thành quyền. Nhanh chóng rời đi nơi này. Lữ Thế Dân nhìn xem trống rỗng của ngự thư phòng. Hướng phía một bên Hải Công Công hỏi. Trẫm, có phải là sai rồi? Hải Công Công dọa đến vội vàng quỳ xuống đến. Cuống quýt dập đầu. Ngài là Hoàng thượng. Ngài chính là cái này ứng thiên quốc trời. Làm sao lại sai? Hoàng thượng ngài là vì ứng thiên quốc đại cục suy nghĩ. Tự nhiên là muốn lấy loại phương thức này tuyển ra người thích hợp nhất. Lữ Thế Dân trầm mặc không nói, hồi lâu sau mới thở dài một hơi, nói: "Ai, ta thời gian đã là không nhiều lắm, hy vọng trước lúc này có thể tuyển ra chân chính người thích hợp." Vừa nói, Lữ Thế Dân lại là ho khan hai tiếng, trên mặt một trận ửng hồng, khóe miệng tràn ra một sợi máu tươi. Hoàng thượng, quỳ trên mặt đất Hải Công Công nghe được Lữ Thế Dân ho khan vội vàng đứng lên đưa tới một bình thuốc, Lữ Thế Dân tiếp nhận thuốc, đổ ra một viên ăn hết, lúc này mới lắng lại trong cơ thể mình táo bạo nguyên khí. Hoàng thượng, chấm ngoặc kép, Hải Công Công chính là muốn nói cái gì? Lữ Thế Dân chính là đưa tay ngăn cản hắn, không cần nhiều lời, thúc giục Thiên Nhi về sớm một chút được thưởng đi. Nếu là Gia Nhi thật chết tại hắn trong tay, như vậy chấm vị trí này cũng chính là hắn, lấy bây giờ Thiên Nhi. Tuyệt đối là có thể bảo vệ cái này một phương thổ địa. Không bị xâm phạm, Lữ Thế Dân nhớ tới vừa đạt được tin tức. Lữ Thiên đã là đem Tây Lương thành chỉnh hợp hoàn chỉnh. Đem ba đầu địa đầu xà vò lại với nhau. Nắm giữ tại mình trong tay. Đây là hắn trước kia cũng không dám làm sự tình a. Không nghĩ tới Lữ Thiên làm được. Phải, Hải Công Công khom người ứng hòa nói. Tây Lương Vương Phủ. Cũng chính là đã từng thượng quan đại trạch, bây giờ đã là thu thập sạch sẽ. Hoàn Nhan Hồng ngay lập tức đạt được Thiên Kinh tin tức về sau chính là đi tới Tây Lương Vương Phủ. Tìm được Lữ Thiên, Tây Lương Vương, Hoàng thượng thúc giục muốn ngài trở về đâu. Lữ Thiên ngồi tại lớn như vậy cái đình bên trong, chính là lần kia tiệc tối cái kia cái đình. Hắn tay trái ôm Sona, tay phải ôm trong ngực Tiêu Sắc, Sona cho hắn lột quýt. Cắt quả táo, Tiêu Sắc cho hắn bưng trà đưa rượu, sinh hoạt tốt tư vị, để ta trở về ta liền trở về. Ta tại nơi này đẹp như vậy tư tư, trở về làm gì, đây không phải là muốn nhìn sắc mặt người làm việc. Ha ha, Lữ Thiên ăn một miếng quýt, uống một ngụm rượu, cười ha hả nhìn xem Hoàn Nhan Hồng. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoàn Nhan Hồng trên mặt mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống. Cái này khiến hắn nói cái gì cho phải. Lữ Thiên có thể nói lại lời này, hắn cũng không thể nói. Nếu không có mấy cái đầu đều không đủ rơi. Đúng lúc này, Gia Cát Ngọc thần sắc vội vàng đi qua. Tiến tới Lữ Thiên bên tai huyên thuyên nói một trận. Lữ Thiên lập tức lông mày một đám. Hỏi, thật, Gia Cát Ngọc nhẹ gật đầu. Sắc mặt ngưng trọng nói. Đúng thế, Lữ Thiên quay đầu nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng. Không nhịn được nói. Vậy ngươi liền hồi đáp đi. Liền nói ta ngày mai khởi hành. Không đến một tháng chính là có thể trở lại Thiên Kinh. Vâng, vâng, vâng. Hoàn Nhan Hồng nghe nói Lữ Thiên trả lời lập tức cúi đầu khom lưng. Nụ cười trên mặt như là hoa cúc. Cái này, hắn cũng không cần làm khó. Hoàng thượng bên kia cho hắn tử mệnh lệnh chính là nhất định phải thuyết phục Lữ Thiên trở về. Nếu không hắn cái này Tây Lương thành thành chủ, cũng sẽ không cần làm. Chờ Hoàn Nhan Hồng rời đi về sau. Lữ Thiên nhìn về phía Gia Cát Ngọc, nói, phụ thân ngươi phát hiện có quan hệ Cửu Châu Điện sự tình. Còn trịnh trọng mời ta đi Ngọa Long sườn núi. Lúc trước Gia Cát Ngọc phụ thân chỉ là để hắn có rảnh đi. Có thể sẽ nói cho hắn biết có quan hệ Cửu Châu Điện sự tình. Nhưng bây giờ cái này thay đổi hoàn toàn. Là trịnh trọng mời hắn quá khứ. Nói cho hắn biết có quan hệ Cửu Châu Điện sự tình. Thái độ này có biến hóa rõ ràng, mà muốn đi Ngọa Long sườn núi, liền nhất định phải mượn nhờ Ứng Thiên Quốc bên trong duy nhất truyền tống trận pháp. Trận pháp này ngay tại Thiên Kinh bên trong, chỉ có đạt được Lữ Thế Dân cho phép mới có thể sử dụng. Phụ thân trong thư để ta nhất định phải đưa ngươi mang về Ngọa Long sườn núi. Hắn nói ngươi đi nhất định là sẽ có được đáng giá có đồ vật. Gia Cát Ngọc cũng là mặt mũi tràn đầy. Nghi hoặc nhớ lại cha mình trong thư những lời kia, giọng nói kia, để hắn thân là nhi tử đều có chút ghen ghét, tựa như đem Lữ Thiên trở thành tổ tông. Đương nhiên, loại cảm giác này Gia Cát Ngọc là sẽ không nói ra. Lữ Thiên sắc mặt nổi lên nghi ngờ, ta nhất định sẽ đạt được đáng giá có đồ vật. Này sẽ là thứ gì? Phụ thân ngươi lại lên quẻ rồi. Lữ Thiên thăm dò tính mà hỏi thăm. Phụ thân không nói, nhưng từ trong giọng nói của hắn ta có thể nhìn ra. 10 phần 8 9 là lại cho ngươi tính một quẻ. Gia Cát Ngọc khẳng định nói. Tựa hồ là coi là Lữ Thiên cảm thấy mình phụ thân sẽ hại hắn. Gia Cát Ngọc lại là cường điệu một câu. Ngươi yên tâm, phụ thân ta đối ngươi tuyệt đối không có ác ý. Vẫn là cùng lần trước nói như vậy. Ta dùng tính mạng của mình đảm bảo. Nếu nói lần trước Gia Cát Ngọc dùng tính mệnh đảm bảo còn có thể ra một chút chỗ sơ suất. Vậy lần này tuyệt đối không có khả năng. Lữ Thiên nhẹ gật đầu. Nói, vậy được rồi. Liền theo ngươi đi xem một cái. Có ngay. Gia Cát Ngọc nói. Vậy chúng ta thì sao? Tiêu sắc mắt lom lom nhìn Lữ Thiên hỏi. Các ngươi trước tiên ở Tây Lương thành đợi. Chờ ta từ Ngọa Long sườn núi trở về sau lại đem các ngươi tiếp vào Thiên Kinh. Lữ Thiên nhẹ, nhàng trà sát một chút Tiêu Sắc cái mũi nói. Sona gặp bọn họ như thế thân mật, chủ động bu lại, biểu thị mình cũng phải. Lữ Thiên cười cười, cũng là tại Sona trên mũi nhẹ nhàng trà sát một chút. Hệ thống muội tử, ta nhớ được ta còn có một lần chí tôn rút thưởng a. Lữ Thiên tại trong lòng hỏi. Vâng, hệ thống muội tử nói. Vậy thì tốt, hiện tại liền rút đi. Lữ Thiên nói. Một cái kim sắc bàn quay tại Lữ Thiên trong óc bắt đầu xoay tròn. Lữ Thiên trong lòng cũng là bắt đầu cầu nguyện. Ngưu Ma Vương, Tề Thiên Đại Thánh, Thủy Thần Cộng Công, Hỏa Thần Trúc Dung, mộng tưởng vẫn là phải có. Vạn nhất thực hiện đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.